Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trêu chọc Lâm Cảnh như vậy, Lâm Cảnh Nhi gấp đến độ dậm chân mạnh lên, cô thét lên trái tai nói: "Là câu cuối cùng kia, còn ba chữ cái, nếu Trần Túc Túc không nói thì Cảnh Nhi sẽ không thèm để ý đến người nữa." Đường Trá cười ra âm thanh, tay của hắn nhẹ nhàng nắm gò má của Lâm Cảnh Nhi mà đùa cợt với cô: "Thật đúng là trẻ con, Trần Túc Túc nói hay không không quan trọng, chỉ cần trong lòng biết là được rồi." "Nhưng mà Cảnh Nhi muốn nghe." "Túc Túc à, người mau nói đi mà." Lâm Cảnh Nhi ngẩng đầu chờ mong mà nhìn Đường Trá. Đường Trá từ từ cúi thấp đến bên tai của Lâm Cảnh Nhi, dùng âm thanh vô cùng mị hoặc ở sau tai cô nói: "Ta yêu người, thỏa mãn chưa hả, đứa nhỏ tinh nghịch này." Lâm Cảnh Nhi quay mặt lại, đem môi môi đỏ mọng dâng lên: "Ừ, hài lòng rồi. Cảnh Nhi đã chờ cha Thúc Thúc nói ra ba chữ này phải mất cả đời đó. Cha Thúc Thúc à, người ta cũng yêu người, thật là yêu, yêu rất nhiều. Về sau không cho phép người yêu người khác nữa." "Cả đời ư? Còn bây giờ mới lớn mà đã chờ đợi cả đời. Cha Thúc Thúc đáp ứng con đó." Đường Trá đột nhiên một tay ôm lấy cô rồi xoay tròn. Lâm Cảnh Nhi vui vẻ hét lên: "Cha Thúc Thúc yêu Cảnh Nhi. Cuối cùng Cảnh Nhi cũng nghe được người nói người yêu ta rồi." Lâm Cảnh Nhi vui vẻ hoan hô. Vẻ hạnh phúc của cô cũng lây sang cả Đường Trá. Nét mặt của anh cũng nở ra nụ cười hạnh phúc. "Vất vả cả đêm có mệt hay không hả? Mau ngủ một giấc đi, ngày mai cha Thúc Thúc còn đưa con đến trường nữa." Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cô. Lẽ ra cha Thúc Thúc phải giống như là hồ đói vồ mồi, bồ nhào vào người của cô chứ. Ai ngờ anh lại nhẹ nhàng đặt cô lên giường, thậm chí còn đắp chăn lại cho cô nữa. Lúc Đường Trá xoay người muốn đi ra ngoài, thì Lâm Cảnh Nhi bất mãn kéo Đường Trá về phía mình, ngang ngược cất tiếng nói: "Người phải ru người ta ngủ, không được rời đi." Ôm Nguyễn Ngọc ôn hương ở trong lòng, Đường Trá đáng lẽ phải cảm thấy may mắn, nhưng anh lại cảm thấy mình vô cùng thống khổ. Lâm Cảnh Nhi đáng yêu không ngừng cọ cọ trong lòng của anh, gương mặt ngây thơ ngủ ngon khiến cho anh không ngừng oán trách bản thân, phải cắn chặt răng, thân thể cứng đờ không dám cử động. Mãi đến khi mặt trời lên cao, anh mới có thể miễn cưỡng mà nhắm mắt lại. Lúc Lâm Cảnh Nhi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh đang say ngủ, đôi môi quyến rũ đầy nam tính mím chặt, hàng lông mày trao lại thật chặt. Cô mỉm cười hạnh phúc, leo lên lồng ngực cưng trắng của anh, nghịch ngợm hôn lên đôi môi đang mím chặt đó. Hơi thở đầy nam tính tràn ngập khoang mũi của Lâm Cảnh Nhi khiến cô nhịn không được mà hít sâu vào. Lâm Cảnh Nhi vừa hôn vừa tán dương đôi môi mê người của anh. Lâm Cảnh Nhi hôn của Đường Trá giống như đang ăn kem, mút rồi lại mút, thậm chí còn đưa đầu lưỡi ra liếm lấy cánh môi ấm nóng của anh. Mà nụ hôn của cô đã đánh thức Đường Trá vừa mới ngủ chưa được bao lâu. Trong sương mù, Đường Trá chỉ cảm thấy Lâm Cảnh Nhi xuất hiện trước mặt mình ở trong mộng. Anh bị kích động, lập tức đổi bị động thành chủ động, đưa tay ôm lấy Lâm Cảnh Nhi, rồi mạnh mẽ ngậm lấy cái lưới đang liếm lấy đôi môi của mình. Lâm Cảnh Nhi lập tức cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu, cảm giác tê dại từ môi lưỡi lan ra toàn thân, kích động cô vòng tay ôm cổ của Đường Trá, để đôi tay anh càng rắn chặt hơn, khiến nụ hôn càng sâu thêm một chút. Đường Trá nhiệt tình hôn lên đôi môi cô, đến lúc cô sắp hít thở không thông mới buông cô ra mà rời đi chỗ khác. Nụ hôn của anh chuyển tới bên tai cô cắn nhẹ, mang lại cho cô cảm giác kích thích chưa từng có. Cô không nhịn được mà thở gấp khẽ rên thành tiếng. Tiếng rên rỉ của cô đối với Đường Trá mà nói chính là một chất kích tình tuyệt vời nhất, khiến anh phát cuồng mà hôn lên khắp người của Lâm Cảnh Nhi. Trong khoảnh khắc sau tai, cổ, ngực của cô khắp nơi đều yên lại dấu hôn của anh. "Cha Thúc Thúc à, người hãy yêu người ta đi mà." Lâm Cảnh Nhi nóng lòng đòi hỏi. Cô bị anh hôn đến mức toàn thân nóng bỏng, nhất là bầu ngực, bị môi lưỡi của anh làm cho trở nên cứng rắn. Cô muốn anh yêu cô nhiều hơn nữa, nếu không được thỏa mãn thì cô sẽ phát điên mất. Đột nhiên nghe thấy tiếng của Lâm Cảnh Nhi, Đường Trá chợt cảm thấy như bị dội một cáo nước lạnh, dập tắt nhiệt tình của anh. Anh lắc đầu buông Lâm Cảnh Nhi xuống. "Cha Thúc Thúc à, làm sao lại không tiếp tục chứ?" Lâm Cảnh Nhi bất mãn kéo tay Đường Trá, đặt lên bộ ngực quyến rũ của mình duyên dáng nói. Đường Trá giống như phải vòng, rội vàng rút tay về, chật vật ngồi dậy, không quay đầu lại mà lao ra khỏi phòng của Lâm Cảnh Nhi. Anh tắm nước lạnh thật lâu trong phòng tắm, nhưng không thấy có hiệu quả. Anh không bị bỏ thuốc mà lại sinh ra dục vọng không nên có với Cảnh Nhi bé bỏng. Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Lâm Cảnh Nhi giống như một chú chó nhỏ bị chủ vứt bỏ đang ôm chân mà ngồi ở đầu giường. Vừa thấy anh bước ra, cô liền ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, ủ oán mà cất tiếng hỏi: Cha Thúc Thúc không thích Khải Nhi sao? Tại sao người không quan tâm đến người ta? Có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net